Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, thông gió. Sở Ly cười nói, cảm khái Hư An lớn rồi. Đúng nha, Tiểu Hòa Thượng cũng lớn rồi. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, hắn là mạnh đè xuống không đành lòng đây. Vì lẽ đó đi được kiên quyết như vậy gấp. Đi thôi, Tiêu Thi lườm hắn một cái hừ nói. Ta tự nhiên biết tâm tư của hắn. Sở Ly lắc đầu bật cười. Bắt được nàng cổ tay ngọc lóe lên trở lại đảo Ngọc Thi. Hắn lần thứ hai trở lại chính mình đảo nhỏ. Lãnh thủ Nhân cùng lãnh thủ Khiêm đều ở. Sở Ly ôm một cái quyền. Đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Bệ hạ, điện hạ, Hư An xác thực sẽ không nhận đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế. Hắn càng muốn trở thành Phật. Ngôi vị hoàng đế đối với hắn không quan trọng gì. Hắn vẫn là càng yêu thích kim cương tự sinh hoạt. Quên đi thôi. Tùy vào hắn. Cũng thật là Phật tính vững chắc. Lãnh thủ Nhân thở dài nói. Thôi, đã như vậy cái kia liền không miễn cưỡng hắn. Liền truyền ngôi cho tứ ca đi, chẳng qua tứ ca vội vàng nhận lấy vị. Tốt nhất tiếp thu quán đỉnh thuật. Sau đó sẽ đăng vị. Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu. Bình Vương võ công thực sự không cao lắm. Thành tựu thiên thần cũng có hạn. Quán đỉnh, Bình Vương nói. Không cần chứ, ngươi như không muốn trở thành hoàng đế sau này bị khinh bỉ. Hay là muốn quán đỉnh? Lãnh thủ Nhân nói. Nhưng quán đỉnh có một việc nguy hiểm. Rất khả năng cũng không còn cách nào có dòng dõi. Chấm đã là như thế. Tứ ca ngươi vẫn không có hài tử. Chấm ngoặc kép, Bình Vương trầm ngâm. Sở Ly nói, cái kia liền chờ một chút đi, chờ Bình Vương phi có bầu lại quán đỉnh không muộn. Lãnh thủ Nhân gật đầu nói, tốt nhất như vậy, ta ăn qua cái này thiệt thòi. Mong rằng tứ ca cân nhắc, hắn đánh trong đáy lòng không muốn chuyển ngôi cho Bình Vương. Có thể nếu dĩ nhiên thề, tự nhiên sẽ thi hành theo. Hơn nữa hắn nản lòng thoái chí bên dưới. Đối với Bình Vương cũng không có như vậy sâu thù hận. Nhưng có thể buông ra một trận kéo một kéo Bình Vương khẩu vị cũng là một việc chuyện vui. Bình Vương thở dài một hơi nói. Cái kia liền chờ chút đi. Sở Ly nói. 2 tháng thời hạn, điện hạ, không thể buông ra đến quá lâu. Ngoặc kép, tốt, Bình Vương chậm rãi gật đầu. Sở Ly sau đó đưa hai người rời đi. Hắn trở về chính mình đảo nhỏ sau này cảm thấy xấu hổ vạn ngàn. Uổng công khổ cực một hồi. Ngôi vị hoàng đế cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống Hư An trên người. Rơi xuống Bình Vương trên người cuối cùng cũng coi như là một chuyện may mắn. Ít nhất không cần lại lo lắng phía sau bất an. Có thể toàn lực ứng phó làm việc. Công tử, Lý Manh lại đây. Tiết Lăng bay bay mà tới. Nhẹ giọng nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiết Lăng nhẹ giọng nói. Nàng giả dạng dung mạo. Lặng lẽ tới được. Mang tới ta chỗ này đi. Sở Ly cau mày. Hắn cẩn thận cảm ứng một hồi. Tôn Minh Nguyệt bên kia cũng không có xảy ra việc gì. Lý Manh làm đến như vậy lén lén lút lút đến tột cùng có chuyện gì? Tiết Lăng mang theo một cái thanh niên anh Tuấn đi vào. Này thanh niên anh Tuấn sải bước. Thân thẳng lưng thẳng. Khí vũ hiên ngang. Chút nào không nhìn ra son khí tức. Không nhìn ra là Lý Manh giả. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Sở sư thúc, ta này ăn mặc còn có thể giấu giếm được người chứ? Lý Manh đắc ý xoay tròn thân, cười tủm tỉm trả lời. Thanh âm nói chuyện yêu kiều giòn dễ nghe. Sở Ly cười nói, không sai, ngồi xuống nói chuyện, ta đứng là tốt rồi. Lý Manh nói, sư phụ ngươi có quan trọng mà nói phải nói cho ta. Sở Ly không có miễn cưỡng, nói thẳng. Sư phụ nhường ta lại đây truyền lời. Nhường sở sư thúc ngươi này một trận đừng đi đỉnh Đại Quang Minh. Hà, bởi vì đỉnh Đại Quang Minh đến rồi một vị tăng sư tổ. Lý Manh bĩu môi, rên một tiếng nói. Vị này tăng sư tổ có lệnh. Muốn sư phụ cùng sở sư thúc ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Không cho phép lại có thêm vãng lai. Thiên nhân, Sở Ly hỏi. Lý Manh chậm rãi gật đầu. Sở Ly cau mày, đã dậy chắp tay đi dạo. Lý Manh đen lay láy mắt to nhìn chằm chằm thân hình của hắn. theo hắn di động mà đảo mắt. Lai giả bất thiện chứ? Vị này tăng sư tổ muốn sư phụ ngươi giết ta chứ? Sở Ly lạnh nhạt nói. Lý Minh chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, sư phụ ngươi kiên quyết không đồng ý. Có thể ngươi tăng sư tổ hùng hổ dọa người, lấy ra sư môn lệnh đến. Vì lẽ đó sư phụ ngươi chỉ có thể lùi một bước, sẽ không tiếp tục cùng ta vãng lai, đúng không? Lý Minh dùng sức gật đầu. Nàng không khỏi âm thầm than thở. Sở sư thúc quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, thấy một biết mười. Sở Ly không có chọn đọc ý nghĩ của nàng, chỉ là suy đoán nói. Xem ra các ngươi Đại Ly thật muốn cùng Đại Trịnh liên thủ đối phó Đại Quý. Ngoặc kép, đúng. Lý Minh chần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu. Nàng vậy cũng là bênh người thân không cần đạo lý. Cho dù nàng là Đại Ly người, vẫn là thừa nhận tin tức này. Sở Ly thở dài nói, cũng thật là khổ sư phụ ngươi. Một bên là sư môn mệnh lệnh, một bên là hắn. Tôn Minh Nguyệt kẹp ở giữa nhất định chịu đến lớn lao áp lực. Cũng còn tốt nàng tính tình kiên định trầm ổn, nhận được ở áp lực này, thậm chí còn lén lút phái Lý Minh lại đây báo cho. Lý Minh than thở, sư phụ xác thực không dễ. Sở Ly gật gật đầu nói, còn nữa không? Còn có chính là sư phụ căn dặn ngươi cẩn thận một người. Lý Minh nói, hắn là Đồng Quang Giật, Đại Trịnh đời mới thiên thần, Huyền Vũ Sơn đệ tử thiên tài. Sư phụ nói, vị này Đồng Quang Giật là thiên chi kiêu tử, số may đến lạ kỳ, ngươi vạn vạn phải cẩn thận, không kém hơn ta. Sở Ly nói. Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly đăm chiêu nói, Đồng Quang Giật chấm ngoặc kép, hắn lúc trước vẫn đúng là chưa từng nghe nói người này. Hắn đảm nhiệm bí vệ phủ thống lĩnh trong lúc, cũng đối với Đại Trịnh thâm nhập hiểu rõ qua. Huyền Vũ Sơn cũng không có Đồng Quang Giật này cao thủ. Nói cách khác này Đồng Quang Giật là đột nhiên quật khởi, tất có kỳ ngộ, hoặc là khổ tu mấy chục năm mà một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe sư phụ nói, Đồng Quang Giật sau lưng có thiên nhân bên trong đại nhân vật cái bóng. Lý Minh nói, võ công tinh tuyệt, tu vi vững chắc, sợ là sẽ phải trở thành sở sư thúc ngươi kình địch. Tuyệt không thể khinh thường. Sở Ly cười gật đầu. Đúng rồi. Lý Minh vừa vỗ bàn tay một cái, vội hỏi, thiếu một chút đã quên nói. Này Đồng Quang Giật cũng rất trẻ trung, cùng sở sư thúc ngươi tuổi gần như. Sở Ly cười nói, này cũng thú vị. Lý Minh nói, ngược lại sư phụ trịnh trọng từng căn dặn, nhất định phải cẩn thận chú ý người này, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền, chôn vùi danh tiếng. Sở Ly cười cợt, gật gù, thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi nguyên bản vốn là chuyện cười, có cái nào dám nói đệ nhất thiên hạ, hắn là chưa bao giờ như vậy tự nhận. Lý Minh chần chờ một hồi, thấp giọng nói, sư phụ còn nói, gọi sở sư thúc ngươi không muốn lẫn vào Đại Quý cùng Đại Trịnh việc. Hà, Sở Ly ngẩn ra, Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, sư phụ chính là nói như vậy, hơn nữa sắc mặt rất không tốt. Sắc mặt không tốt, chấm ngoặc kép, Sở Ly đăm chiêu, Tôn Minh Nguyệt hẳn phải biết tính tình của hắn, tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh, nhìn dân chúng vô tội nhận chiến tranh loại hình, nhất định sẽ ngăn cản chiến tranh sinh, có thể nàng nhưng đến nhắc nhở chính mình không muốn lẫn vào đi vào. Trong này tất có nội tình, chỉ là nàng không thể nói rõ, cần chính mình đến suy đoán. Tôn Minh Nguyệt không để cho mình lẫn vào nhất định là vì tốt cho hắn. Nói như thế, lẫn vào đi vào nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nói rõ Đại Trịnh cùng Đại Ly liên thủ phi thường mạnh mẽ, chính mình cũng không phải là đối thủ. Xem ra này Đồng Quang Giật đúng là cái kình địch, còn có lợi hại thiên nhân. Còn nữa không? Sở Ly ôn thanh nói. Lý Minh dùng sức lắc đầu. Không có, liền những thứ này. Tốt, ta biết rồi. Sở Ly lộ ra nụ cười nói, nhường sư phụ ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, sư phụ khuyên ngươi đừng làm bừa, quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh chúng ta không ngăn cản nổi. Lý Minh vội hỏi, Sở Ly cười cợt, Lý Minh vừa nhìn nét cười của hắn liền biết không nghe lọt tai, âm thầm lo lắng. sư phụ nhất định sẽ không tính sai. Sở sư thúc ngươi liền nghe sư phụ một hồi đi. Sở Ly nói, ta tận lực vâng theo. Lý Minh không cam lòng than thở một tiếng. Được rồi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.